Chúa Tể Chi Vương, chương 975, Đại Tiêu Phí, gocchuyenaudio.com, không biết có gì có thể phục vụ ngài. Một con rối trung niên cao to ngăm đen, nhàn nhạt mở miệng nói, khi nhìn về phía tiểu tặc miêu, liền có chút hứng thú. Mèo mèo, tiểu tặc miêu gỡ cái dây chuyền ám kim trên cổ xuống. Dây chuyền ám kim lập tức hóa thành một cái long xà tiên ám kim, vặn vẹo uốn lượn giữa không trung. Ánh mắt của nam tử trung niên ngăm đen hơi sáng lên, cẩn thận dò xét sợi long xà tiên ám kim này. Muốn kiện vũ khí này dung hợp với một sợi gân rồng. Nam tử trung niên ngăm đen liền hiểu ý tiểu tặc miêu. Mèo mèo, tiểu tặc miêu tiến vào trong mê không giới, lấy ra mấy thứ tài liệu mà Triệu Phong thu hoạch được trong không gian thái cổ còn sót lại. Khóe mặt Triệu Phong khẽ giật, những khoáng thạch tài liệu mà tiểu tặc miêu lấy ra, đều là thứ giá trị xa xỉ à. Đoán tạo lâu của chúng ta cũng có một ít gân rồng, đây là giá cả. Ngón tay của nam tử ngăm đen điểm vào không trung, trong hư không liền xuất hiện một cái màn hình, bên trên có rất nhiều loại gân rồng, giá cả ghi kèm đủ khiến thánh chủ huyền quang cảnh bình thường phải phá sản. Mèo mèo, tiểu tặc miêu nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra ánh mắt cầu xin đáng thương. Triệu Phong tất nhiên hiểu ý của tiểu tặc miêu. Gân rồng để cường hóa long xà tiên ám kim chính là tài liệu chủ yếu, giá trị của nó vượt xa những tài liệu chân quý mà tiểu tặc miêu vừa lấy ra từ trong mê không giới. Triệu Phong bất đắc dĩ, khẽ gật đầu. Tiếp đó tiểu tặc miêu lại tiến vào trong mê không giới, lựa chọn một lượng lớn tài nguyên và nguyên tinh thạch dùng để trả phí tổn cho một sợi gân rồng. Triệu Phong có chút khiếp sợ tổng giá trị của những tài nguyên này, gần như gấp 10 lần phí tổn cường hóa ảnh sát đế nhận trước kia. Chẳng qua tài nguyên trong tay Triệu Phong hiện nay cũng không giống như lúc trước, hùng hậu hơn rất nhiều lần. Mấy canh giờ sau, trung niên ngăm đen, lấy long xà tiên ám kim trong một cái lò thần bí cực lớn. Nhiệt độ bên ngoài long xà tiên ám kim nóng đến đỏ rực dần dần tản đi, sau đó bên ngoài nổi lên một tầng hoa văn kim sắc, thoạt nhìn sợi long xà tiên càng linh hoạt hơn. Mèo ô, tiểu tặc miêu nắm chặt lấy nó, một luồng ánh sáng màu xám liền dung nhập vào bên trong. Ngay lập tức sợi long xà tiên ám kim ở trong không trung biến hóa liên tục, vặn vẹo thành một thanh trường cung ám kim. Tiểu tặc miêu nhắm trường cung ám kim về phía Triệu Phong, khẽ kéo dây cung, giống như đang thị uy. Triệu Phong có chút sững sờ, thoạt nhìn, long xà tiên ám kim sau khi cường hóa tính biến hóa đã tăng lên rất nhiều. Triệu Phong do dự một chút, sau đó trực tiếp rời khỏi đoán tạo lâu. Trước mắt, hắn còn chưa cần cường hóa trang bị, vũ khí. Trước mắt Triệu Phong còn chưa hoàn toàn khống chế được tòa thiên cung, băng hoàng thương cũng đã đến cực hạn rồi. Mà phí tổn để định chế vũ khí và trang bị cũng cao đến mức khiến cho Triệu Phong hiện nay tài phú hùng hậu cũng phải thổ huyết. Trước hết ta phải xử lý những chuyện cần giải quyết, nếu như còn thừa có lẽ có thể cân nhắc cường hóa tòa thiên cung một phen. Triệu Phong liền quyết định, dù sao cũng không biết lần tiếp theo tiến vào văn minh thiên cơ thành sẽ là khi nào. Tài nguyên trong tay hắn hiện nay vô cùng phong phú, có rất nhiều thứ đối với Triệu Phong mà nói công dụng cũng không lớn, nếu như tiêu phí toàn bộ ở nơi này thì tất nhiên là tốt nhất. Tiếp đó Triệu Phong và tiểu tặc miêu lại tiến vào thần pháp cung. Thần pháp cung có bán gocchuyenaudio.com các loại bí quyết công pháp, cung cấp các loại phương pháp tu luyện. Lần trước ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể của Triệu Phong chính là dung hợp tại thiên cơ thành. Khách phương xa ghé thăm, các ngài có công pháp gì có nhu cầu định chế? Một lão giả bạch quang mỉm cười nho nhã hiền lành, ánh mắt có chút kinh ngạc liếc nhìn tiểu tặc miêu. Ta cần đoạt mục chi thuật, dung hợp đồng tử loại linh hồn. Triệu Phong nói rõ ý đồ đến đây. Tử vong chi mâu là đồng tử loại linh hồn, năng lực của nó cường đại vô cùng. Nếu như có thể lợi dụng được tử vong chi mâu, Triệu Phong tất nhiên sẽ rất hài lòng. Xem ra vị khách nhân này đã nhận được đồng tử truyền thừa có liên quan đến bát đại thần mâu rồi. Ánh mắt lão giả nho nhã chợt lóe lên. Đúng, trong lòng Triệu Phong thầm giật mình. Lão giả này có lẽ chỉ là con rối máy móc trong thần pháp cung, không ngờ lại có thể đoán ra hắn đang nắm trong tay đồng tử truyền thừa có liên quan đến bát đại thần mâu. Khách nhân không cần kinh ngạc, đồng tử truyền thừa có liên quan đến bát đại thần mâu, đều là truyền thừa linh hồn, hơn nữa ta còn cảm nhận được từ trên người khách nhân, có một luồng khí tức đồng tử không tầm thường. Lão giả bạch quang nho nhã nở nụ cười hòa ái. Khách nhân, mời xem cần loại nào. Lão giả nho nhã điểm ngón tay một cái, trong hư không liền xuất hiện một cái màn hình, bên trên có rất nhiều hình vẽ bí thuật công pháp, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, chỉ còn lại những loại liên quan đến đoạt mục chi thuật loại linh hồn. Đắt quá, Triệu Phong lập tức bị giá trị của những bí thuật này dọa cho khiếp sợ. Ở nơi này tổng cộng có 8 loại đoạt mục chi thuật, giá trị của mỗi một loại đều vượt xa tài nguyên cường hóa long xà tiên ám kim của tiểu tặc miêu. khách nhân, nhu cầu đối với loại bí thuật này khá thấp, bởi vậy không dễ bán ra ngoài, đây đã là giá thấp nhất rồi. Lão giả nho nhã khẽ lắc đầu. Đoạt mục chi thuật đồng tử linh hồn, cho dù là đặt tại đại lục vực thì người cần nó cũng cực kỳ thưa thớt. Lão giả nho nhã cũng không lừa gạt Triệu Phong. Trước hết không nói đồng tử huyết mạch vốn dĩ cực kỳ ít ỏi, hơn nữa phần lớn đồng tử huyết mạch đều là tiến hành cướp đoạt dung hợp thông qua vật chất. Còn phương diện linh hồn thì quá mức hung hiểm, cho dù có người đạt được loại đồng tử này, thì cũng không dám tùy tiện sử dụng. Triệu Phong cẩn thận xem xét màn hình, bên trên có rất ít thông tin. Bí thuật này có thể đảm bảo xác suất thành công và tính khả thi, cho nên Triệu Phong quyết định không nhìn giá cả của nó. Ta chọn linh hồn luyện mâu thuật, ánh mắt Triệu Phong cuối cùng dừng lại tại một điểm. Sau đó Triệu Phong vừa nhìn xuống phần đề giá, lập tức hít vào một hơi. Thử tính toán một chút, Triệu Phong liền phát hiện nó sẽ tiêu hao gần 3 phần tài nguyên. Phải biết rằng, những tài nguyên này của Triệu Phong đều là tích lũy được từ trong không gian thần huyễn và lăng mộ hoàng tộc, trong đó, phần chân quý nhất chính là từ bên dưới lòng đất trong cấm địa Hắc Phong Cốc. Cho dù là toàn bộ tài nguyên của Thánh Vương bình thường, có lẽ cũng không bằng Triệu Phong. Mà loại bí thuật này, lại tiêu hết 3 phần tài nguyên, Triệu Phong quả thật không thể tưởng tượng nổi giá trị của bản linh hồn luyện mâu thuật này. Chẳng qua, nếu như có thể sử dụng được tử vong chi mâu hoàn mỹ, như vậy thì tiêu hao. gocchuyenaudio.com, những tài nguyên này cũng đáng. Khách nhân, linh hồn luyện mâu thuật mà ngài chọn vừa vặn là thứ tốt nhất trong những loại bí thuật này. Lão giả nho nhã cười tươi rói, đồng thời khích lệ Triệu Phong có mắt nhìn hàng. Cuối cùng, Triệu Phong cũng thanh toán linh hồn luyện mâu thuật. Còn lão giả nho nhã thì lấy ra một bản quang sách từ trong trận pháp phong ấn trên giá sách giao cho Triệu Phong. Lúc chuẩn bị rời đi, Triệu Phong chợt nghĩ đến bản vạn niệm thần quyết còn chưa hoàn chỉnh của mình. Nếu như có thể mua được vạn niệm thần quyết trọn vẹn, Triệu Phong tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian để suy nghĩ đến phần tiếp theo của công pháp. Hơn nữa, vạn niệm thần quyết có lẽ thuộc về công pháp thiên cấp hạ phẩm, giá trị hẳn là sẽ không quá cao. Nơi này có vạn niệm thần quyết không? Triệu Phong lại mở miệng. Thật trùng hợp chỗ ta có vạn niệm thần quyết mà khách nhân cần. Lão giả cười rất tự tin. Từ bên trong giá sách sau lưng, lão giả lại lấy ra một bản quang sách đồng thời ra giá. Giá tiền này thật là mắc quá. Triệu Phong trực tiếp mở miệng. Vạn niệm thần quyết bản đầy đủ, giá chỉ còn vượt xa chỗ tài nguyên mà lúc trước tiểu tặc Miêu dùng để cường hóa long xà tiên ám kim. Về điểm này, Triệu Phong thật sự là nghĩ không ra. Tiểu huynh đệ, người đã biết về bộ công pháp này, hẳn cũng biết rõ giá trị của nó, đây chính là pháp quyết thiên cấp trung phẩm, giá tiền này, hoàn toàn xứng đáng a. Lão giả lại giảng giải cho Triệu Phong cả buổi, cuối cùng đề xuất một cái giá thấp nhất. Thiên cấp trung phẩm, Triệu Phong sững sờ, không ngờ vạn niệm thần quyết trọn vẹn lại đạt tới thiên cấp trung phẩm. Ngay lập tức Triệu Phong chợt nhớ đến lúc trước Đoan Mộc Thanh cũng không thể xác định cụ thể phẩm cấp của vạn niệm thần quyết, chỉ nói rằng nó có thể đạt tới thiên cấp mà thôi. Nếu như thật sự là phẩm cấp đó, vậy thì giá tiền này quả thật không tính là đắt. Đồng thời Triệu Phong cũng nghĩ đến thiên cơ thành trong thánh địa hải tặc thập bát giác có nhu cầu rất lớn với nguyên tinh thạch và tài nguyên, bởi vậy tất cả những vật phẩm và phí phục vụ đều đã giảm giá tương đối khá thấp. Mà thiên cơ thành bên trong lăng mộ hoàng tộc lại hoàn toàn không thiếu tài nguyên. Cứ 500 năm lại có 4 vị hoàng tử và rất nhiều cường giả tiến vào nơi này, mỗi lần gần như đều tiêu hao sạch toàn bộ tài nguyên trên người. Điều này cũng khiến cho giá cả của những vật phẩm trong này dần dần tăng lên. Nói cách khác, tiêu phí trong tòa thiên cơ thành này còn cao gấp 10 thiên cơ thành ở thánh địa hải tặc thập bát giác, hơn nữa nói không chừng sau này còn cao hơn. Được, ta mua, Triệu Phong cắn răng nói. Sau đó Triệu Phong lại lấy ra một lượng lớn tài nguyên, giao dịch vạn niệm thần quyết trọn vẹn. À, tiểu huynh đệ, chỗ ta còn có phần pháp quyết tiếp theo của vạn niệm thần quyết, ngươi có muốn xem thử hay không? Lão giả thấy Triệu Phong hào sảng như vậy, liền tiếp tục chào hàng với Triệu Phong. Thật vất vả mới gặp người cần công pháp đỉnh cấp, hắn tất nhiên sẽ không để Triệu Phong dễ dàng rời đi như vậy. Cái gì, phần pháp quyết tiếp theo của vạn niệm thần quyết? Triệu Phong hơi sững sờ, hắn ngược lại chưa từng nghe sư tôn nhắc đến chuyện này. Thế nhưng, vạn niệm thần quyết có lẽ là pháp quyết mà Đoan Mộc Gia vô tình có được, cho nên có lẽ ngay cả người của Đoan Mộc Gia cũng không biết có. gocchuyenaudio.com Phần pháp quyết tiếp theo. Đúng vậy, đây là pháp quyết tu luyện linh hồn do cường giả biên soạn vạn niệm thần quyết sáng tạo ra sau này. Lão giả lại dốc lòng giới thiệu với Triệu Phong. Pháp quyết tu luyện linh hồn, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, thoáng lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết, không lâu nữa Triệu Phong lập tức có thể tu luyện vạn niệm thần quyết tới tình trạng nhất niệm hóa vạn, lúc đó nhất định phải cân nhắc đến việc lựa chọn pháp quyết tu luyện linh hồn khác. Ngoài ra, vạn niệm thần quyết là pháp quyết tu luyện linh hồn đỉnh cao nhất mà hắn từng gặp. Nếu như có phần pháp quyết tu luyện tiếp theo của vạn niệm thần quyết, phẩm cấp của nó có lẽ còn cao hơn, nhưng về phương diện giá tiền, Triệu Phong cũng không dám tưởng tượng. Lại nói, Triệu Phong vẫn muốn khai thác công dụng khác của lôi kiếp hồn thể, cho nên, thông qua pháp quyết tu luyện linh hồn, hẳn là phương pháp trực tiếp nhất. Triệu Phong không khỏi có chút động tâm, có thể giới thiệu cho ta một chút nội dung bên trong không? Triệu Phong bỗng nhiên cảm thấy tài nguyên phong phú của hắn lại không đủ xài ở chỗ này. Pháp quyết này gọi là phân hồn quyết, là pháp quyết tu luyện và ngưng luyện linh hồn, trong đó còn có cả bí thuật linh hồn, những tin tức khác thì thật sự là không tiện tiết lộ. Lão giả cũng không lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ nhìn về phái Triệu Phong rồi nở nụ cười thần bí. Đồng thời, lão giả nho nhã còn báo cho Triệu Phong biết giá của phân hồn quyết. Cái giá này hình như rất rẻ. Trong mắt Triệu Phong thoáng lộ vẻ hoài nghi. Nếu là cường giả biên soạn vạn niệm thần quyết, vậy thì phân hồn quyết mà sau này hắn biên soạn tất không thể kém hơn. Nhưng giá tiền này, dường như còn thấp hơn so với vạn niệm thần quyết trọn vẹn một chút. Lúc này, tiểu tặc Miêu chợt ném đồng tiền cổ trong tay lên trời. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu rất ủng hộ Triệu Phong mua phân hồn quyết. Được, ta muốn mua phân hồn quyết. Cách chương.